Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Thiên Phàm giãy giụa muốn ngồi dậy, một thiên thành hoảng sợ vội vàng bước đến đỡ lấy cậu ta. "Đừng lộn xộn, cẩn thận ảnh hưởng đến xương bây giờ." "Không phải chuyện của anh." Thiên Phàm vung tay anh ta ra, không cần giúp đỡ, kiên quyết tự mình ngồi dậy từng chút một. Một thiên thành muốn giúp đỡ rồi lại sợ như vừa rồi sẽ làm đau cậu ta, đang luống cuống tay chân đứng ở một bên nhìn. "Để tôi." Thấy Thiên Phàm khó khăn dùng một tay chỉnh gối, một thiên thành vội vàng bước đến, vòng hai tay qua eo cậu chỉnh lại. Vừa cúi đầu, mắt đã đối diện với cặp mắt lạnh của đối phương, đồng tử trong suốt như đá ngọc đen lóe lên tia sáng u tối. Một thiên thành bỗng cảm thấy chột dạ. "Xin lỗi." Anh lẩm bẩm, không có lý do gì, chỉ thầm muốn xin lỗi thôi. "Xin lỗi cái gì?" Thiên Phàm bình thản nhìn anh, hừ lạnh một tiếng. "Anh có thể đừng đến làm ô nhiễm mắt của tôi được không?" "Tôi là bệnh độc ư?" Một thiên thành không tránh khỏi cười khổ. "Còn độc hơn bệnh độc gấp ngàn lần. Từ lúc tôi gặp anh thì như xui xẻo gấp đôi. Kiếp trước nếu anh không phải là sao chổi thì cũng tuyệt đối là tai ương." "Coi như tôi sợ anh được không, một thiên thành? Xin anh về sau cách xa tôi 3 mét vào. Nếu không có việc gì thì đừng lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi. Như vậy sẽ chỉ càng làm tôi xui xẻo, làm tôi nặng thêm thôi. Đến lúc đó nếu tôi thật sự thành người què thì tất cả đều là trách nhiệm của anh." Một thiên thành dây dây hai thái dương đang đầu nhất. Việc Trạch Viễn chắc chắn nhìn lầm rồi. Thiên Phàm không thể nào có khả năng thầm mến anh. Tuyệt đối không. "Tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi sẽ hết sức bồi thường cho cậu." "Được rồi, đừng nói phét nữa. Chỉ cần anh không xuất hiện trước mặt tôi nữa thì đó chính là bồi thường lớn nhất cho tôi rồi." "Không được, cậu cần người chăm sóc." Một thiên thành phủ quyết rất ôn hòa nhưng cũng rất kiên quyết. "Có người sẽ chăm sóc tôi." "Ai vậy?" "Đây là việc của anh à. Nếu cậu thật sự có người chăm sóc, vậy sao từ tối qua đến giờ ngay cả một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có, cũng không ai đến thăm cậu?" Một thiên thành hỏi ngược lại, đây chính là chỗ làm anh lo lắng. Không biết có phải vì bị anh phủ định lời nói hay không mà sắc mặt của Thiên Phàm trở nên rất khó nhìn. "Chuyện của tôi không cần anh quản, dù sao chúng ta cũng không phải bạn bè. Trước kia tôi sẽ không để ý, nhưng bây giờ thì tôi quản chắc rồi." Người càng dịu dàng thì lại càng bướng bỉnh, không cho ai phản kháng. Một thiên thành mỉm cười, nhìn tầm mắt như muốn giết người của Thiên Phàm nói. "Cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi lại đến thăm cậu." Sáng hôm sau, một thiên thành cầm bình giữ nhiệt vào phòng bệnh. Cửa phòng bị khép hờ, ở bên ngoài có thể nghe được tiếng cười khanh khách như chuông bạc truyền ra từ bên trong. Xuyên qua khe hở nhìn vào trong, thấy một y tá xinh đẹp đang bôi thuốc lên vết thương bỏng nơi bả vai của Thiên Phàm. Hai người nói cười cười vô cùng vui vẻ. Một thiên thành đứng ở cửa, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Thái độ của cậu ta với mình và người khác đúng là một trời một vực. Thiên Phàm quay đầu lại, thấy anh đến là nụ cười lập tức cứng đờ. Ngay sau đó liền trở thành khuôn mặt mẹ kế đối với con chồng. Tốc độ cực nhanh, có thể nói đây cũng là một kỹ năng đặc biệt. Sau khi đổi thuốc xong, cô y tá trẻ tuổi rời khỏi phòng bệnh với khuôn mặt đỏ bừng. Vừa nhìn là biết cô ấy có ý với Thiên Phàm. Kỳ thật lúc còn trung học, cậu ta rất được hâm mộ. Chỉ là miệng lưỡi quá độc nên mới làm cho nữ sinh xa lánh. Bây giờ xem ra cậu ta đã tiến bộ hơn trước rất là nhiều. "Đói bụng rồi đúng không? Tôi mang chút đồ đến đây." Một làn hương thơm lừng ngập đầy phòng bệnh khi một thiên thành mở chiếc bình nhiệt ra. Đây là canh bồ câu non anh dậy sớm 2 tiếng để hầm. Bồ câu non là sự chọn lựa kỹ càng ở chợ gia cầm sống. Trong canh còn bỏ vào không ít gia vị, thông máu bổ xương. Ngoài ra còn có cả xoăn tươi với đậu hũ, đều là thực đơn chữa bệnh dành cho người bị gãy xương giai đoạn đầu. Mất không ít thời gian chuẩn bị đâu. "Tôi đã nói với anh là đừng có đến nữa rồi, anh không nghe được tiếng Trung hả?" Thái độ Thiên Phàm vẫn lãnh đạm, trước sau như một. "Tôi hầm rất lâu đấy, ít nhiều gì, cậu cũng nên ăn một chút, nếm thử một ngụm cũng được." Một thiên thành nhỏ giọng khuyên nhủ. "Tôi muốn ngủ." thiên phàm nhất chăng quấn chặt quanh người mình. Canh bồ câu non rất bổ ích cho xương, bây giờ là giai đoạn đầu, rất bổ, nhưng có thể sẽ làm máu tụ không thông. Ẩm thực chỉ có thể dùng thứ thanh đạm, nên ngoài canh, tôi chỉ cho thêm một chút đậu hũ với rau cải. Không biết cậu có thích không? Nếu như không thích, lần sau... Anh có im đi không? Giọng nói nhẹ nhàng tựa như ma âm, thổi vào tai làm thiên phàm không thể nào chịu được nữa. Cậu vung tay phải, vừa đánh nghiêng bát canh trong tay của một thiên thành. Nước canh nóng bỏng đổ sạch vào cổ tay của một thiên thành, đối phương hét lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Thiên phàm sợ hãi vội vàng ấn chuông điên cuồng, Việc Trạch Viễn cùng với các y tá vội vàng chạy tới, hình cảnh hỗn loạn trước mặt không khỏi trợn tròn hai mắt. Hai người làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Một thiên thành vội vàng nhịn đau cười nói trước khi thiên phàm kịp lên tiếng. Chỉ là không cẩn thận làm đổ bát canh mà thôi. Mau đi với tôi làm sơ cứu tạm thời cho anh. Việc Trạch Viễn dặn dò y tá dọn dẹp chỗ này rồi kéo một thiên thành vội vàng bỏ đi. Nhìn bóng dáng người đàn ông biến mất sau cánh cửa, thiên phàm đánh mạnh một cái lên đùi mình, kết quả đụng đến chỗ bị thương làm cậu đau thiếu chút nữa ngất đi. Đồ kém cỏi, cậu cảm thấy tuyệt vọng với sự u ám vặn vẹo của mình. Rõ ràng muốn gặp anh ta như vậy, đến lúc thật sự gặp rồi, lại sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Rõ ràng muốn vui vẻ nói chuyện với anh ta, nhưng thốt ra miệng lại đều là những câu châm chọc khiêu khích. Rõ ràng thích anh ta như vậy là biểu hiện chán ghét anh ta hơn bất cứ ai khác. Giống như một con nhím xù gai nhọn khắp người, làm trò hề rồi lại, còn khiến cho đối phương bị thương. Vì sao sợ hãi như vậy? Vì sao không thể thoải mái ở chung? Vì sao thích một người lại rơi vào vực sâu không đáy, chỉ còn lại đầy bóng tối đau thương? Thiên phàm cực kỳ chán ghét bản thân vặn vẹo như vậy, rất muốn phân tách cả người mình rồi ném vào cái máy xử lý, tái chế, rác thải. Cậu đã không còn thuốc cứu chữa nữa rồi. Buồn cười khi đó, còn từng hy vọng hão huyền, nghĩ rằng dịu dàng của người đàn ông chỉ có riêng bản thân mình được hưởng. Nhưng thực tế anh ta chính là một người bao dung vô hạn, với bất kỳ ai đều đối xử bình đẳng, thậm chí có là chó mèo đi lạc, ngay bản thân mình cũng không hề đặc biệt. Vậy mà vẫn còn ngu ngốc, ngốc nghếch không hiểu điều này. Nếu cuộc đời có thể quay lại một lần nữa thì tốt biết bao, cảm tình với một thiên thành cậu nhất định sẽ che giấu, giấu kín, sống để bụng, chết mang theo, kiềm chế tất cả tính xấu của mình, ngoan ngoãn ở bên cạnh làm bạn thân cả đời của anh ta. Cho dù dùng khăn quấn chặt lấy mình, thiên phàm vẫn cảm thấy người lạnh toát. Mối tình đầu duy nhất trong đời, cảm giác như tảng đá liên tục đè xuống người. Yêu một người mãi mãi không yêu mình giống như ngày tận thế đã đến. Cánh đồng tuyết đã đóng băng nghìn dặm, phải làm như thế nào mới có thể hòa tan? Cậu vùi đầu thật sâu vào trong lớp băng, mặc cho hơi lạnh thấm vào xương chạy đi tứ chi trăm hài. Việc Trạch Viễn chăm chú cẩn thận bôi thuốc bổng vào vết thương trên cổ tay của một thiên thành. Một thiên thành hơi nhếch miệng cười khổ. Bây giờ anh còn cảm thấy cậu ấy thích tôi không? Rốt cuộc hai người làm sao vậy? Việc Trạch Viễn ngẩng đầu nhìn anh. Thiên phàm đặc biệt kháng cự tôi. Một thiên thành thở dài. Chỉ sợ cậu ta vẫn còn vương vấn với anh đấy. Sao lại thế được? Tôi cảm thấy cậu ta chỉ đơn giản là chán ghét tôi thôi. Tuy anh đối xử với ai cũng rất dịu dàng, nhưng cuối cùng tôi vẫn thấy anh rất đặc biệt ngu ngốc với chuyện tình cảm, hoặc phải nói là anh có hơi bị lãnh cảm. Bôi thuốc xong, Việc Trạch Viễn quấn một lớp băng gạc quanh vòng lòng tay của anh. Dù sao cũng là bác sĩ chỉnh hình vĩ đại, ngón tay của anh ta thon dài linh hoạt giống tay của một người chơi nhạc, nhìn rất đẹp mắt. Lãnh cảm! Từ hình dung này xem ra rất mới mẻ. Bên ngoài, ôn hòa, còn nội tâm lãnh cảm, không xúc động với bất cứ người nào, người như anh kỳ thực là loại rất giảo hoạt đấy. Việc Trạch Viễn cười như không cười nói. Vậy ư? Một thiên thành cười gượng. Lúc anh vừa mới đứng lên liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Việc Trạch Viễn nhanh chóng vươn tay, đỡ lấy anh. Sắc mặt của anh rất kém, từ hôm qua đến giờ chắc anh không chịu nghỉ ngơi nghiêm túc đúng không? Cứ như vậy sẽ không chịu được đâu. Ngồi xuống để tôi truyền cho anh một lọ thuốc bổ, rồi nằm trong văn phòng của tôi ngủ một giấc thật ngon nào. Nơi này rất yên tĩnh, không có ai quấy rầy đâu. Cảm ơn anh, nhưng tôi muốn... Đảo qua xem Thiên Phàm thế nào đã, dường như cậu ấy bị hù dọa thì phải. Đối xử với anh ta tốt như vậy, không khéo sẽ làm cho anh ta ảo tưởng đấy. Việt Trạch Viễn nhướng mày khiêu khích. Cảm ơn lời khuyên của anh. Nhìn theo bóng dáng một thiên thành, ý cười trên mặt Việt Trạch Viễn vụt tắt, biểu tình trở nên trầm ngâm. Một thiên thành vừa bước vào phòng bệnh, bèn nhìn thấy Thiên Phàm đột nhiên ngẩng đầu giống như một con thú bị hoảng sợ. Hai hàng lông mày nhíu chặt, khuôn mặt thì tái nhợt như bị người phỏng chính là mình vậy. Tôi không sao. Không đợi đối phương lên tiếng, hỏi một thiên thành đã cười xòe tay ra. Bề ngoài nhìn vào thì có vẻ là nghiêm trọng, nhưng thật ra thì không sao hết. Đã làm sơ cứu rồi, không hề đau chút nào đâu. Chỉ là Việc Trạch Viễn thích cường điệu nên bó tôi thành cái bánh chưng như thế này thôi. Xin lỗi. Lúc này Thiên Phàm hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo cay nghiệt nữa, hai mí mắt cụp xuống không dám nhìn anh, trông rất giống một đứa trẻ phạm phải sai lầm. Thiên Phàm quả nhiên vẫn bị hù dọa. Cậu ấy nhìn bề ngoài có vẻ sắc sảo nhưng thật ra bên trong lại đơn giản đến không ngờ. Xin lỗi cái gì hả? Không phải, cậu cố ý mà. Một thiên thành ngồi xuống mép giường, bỗng nhiên anh lại có suy nghĩ muốn vuốt tóc cậu ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không ổn nên đành nhìn xuống. Không phải tôi đã sớm bảo anh đừng đến gần tôi rồi ư? Bây giờ đã biết tôi là một người khó ở gần rồi chứ? Nếu không chịu được thì anh cứ bỏ tôi lại mà đi đi. Không cần vì tôi đã cứu anh mà phải miễn cưỡng bản thân. Tôi không hề miễn cưỡng bản thân. Một thiên thành cắt ngang lời cậu, thấp giọng nói. Như cậu đã nói, có lẽ tôi là một người dối trá, nhưng với tất cả những việc mà cậu đã làm, tôi không hề cảm thấy miễn cưỡng chút nào. Nếu như không thích thì bây giờ tôi sẽ nói thẳng trước mặt cậu, chứ không ra vẻ nhường nhịn ngoài mặt như trước đây mà làm cho cậu sinh ra ảo giác không đúng. Thiên Phàm có hơi chấn động, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Khi còn học trung học, bố tôi sống chung với một người đàn ông. Sống chung? Thiên Phàm ngập ngừng nhắc lại, không chắc chắn lời mình vừa nghe có đúng hay không. Chính là yêu đương ấy. Bố tôi yêu đàn ông. Hả? Thiên Phàm giật mình há hốc miệng. Kỳ thật tính hướng của bố tôi luôn luôn bình thường, nhưng lại vì Thịnh Tĩnh Quảng mà phá vỡ cuộc sống của chính mình. Ngay vào lúc đó tôi hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này. Nhưng điều làm tôi thật sự không thể chấp nhận có lẽ là do người bố mà vốn dĩ chỉ thuộc về mình tôi là bị người khác cướp và chia sẻ. Đây là bí mật anh chôn giấu trong lòng nhiều năm trước chưa hề nhắc đến với người khác, cũng không phải xấu hổ không dám mở miệng, mà là không cần phải nói ra. Huống hồ anh cũng không có đối tượng để mình có thể thổ lộ, nhưng lúc này đây, một thiên thành có khát vọng muốn kể ra. Lúc ấy tôi dùng hết tất cả thủ đoạn với mục đích tách họ ra, nhưng mỗi lần thử cũng chỉ làm cho hai người họ dính chặt vào nhau hơn. Quãng thời gian trung học, tất cả những suy nghĩ của tôi đều là bố và Thịnh Tĩnh Quảng. Hơn nữa, cá tính thờ ơ với những người khác không liên quan đến mình làm tôi rất là ít khi chú ý đến bất kỳ người nào bên cạnh, kể cả cậu. Giọng nói điềm tĩnh giống như cơn mưa phùn trả rích chậm rãi rơi xuống, rõ ràng là giọng nói rất ôn hòa, bình thản, lại làm lòng ngược Thiên Phàm khó chịu gần như không thể hô hấp. Vì sao không sớm nói cho tôi biết, rõ ràng lúc ấy gần như mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau. Anh lại không hề nhắc đến nửa chữ, mãi cho đến 10 năm sau mới nói cho tôi biết việc này. Thiên Phàm không biết mình nên bội phục hay là căm thù người đàn ông kín đáo này. Khoảng thời gian đó tôi bỏ lỡ rất nhiều thứ, tình hữu nghị, tình cảm. Còn có rất nhiều sự vật tốt đẹp đáng cho tôi quan tâm để ý. Thậm chí vào lễ tốt nghiệp tôi còn nói những lời độc ác đó với cậu. Trút hết tất cả oán hận trong lòng của mình lên người cậu, bây giờ nhớ lại chuyện này tôi chỉ cảm thấy cực kỳ hối hận. Cho nên ánh nhìn dừng trên người đàn ông sắc mặt tái nhợt trước mặt, một thiên thành nói đầy thành khẩn. đừng xù gai khắp thân mình lên với tôi nữa, Thiên Phàm. Tôi rất rõ ràng cậu là người như thế nào. Con người cậu không hề khó ở chung giống như bề ngoài. Nói như vậy không phải vì cậu đã cứu tôi, mà đây đều là những lời thật tâm của tôi. Cậu là người bạn đáng cho tôi quý trọng cả đời. Tuy tôi đã không còn dám hy vọng xa vời với tình bạn hữu nghị của cậu nữa, nhưng dù sao, cậu cũng đã vì tôi mà bị thương nghiêm trọng như vậy. Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Cho nên, xin hãy để tôi chăm sóc cậu, đừng xa lánh hay ngăn cản tôi đến gần nữa, được không? Thiên Phàm chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô khốc. Hé miệng lại không nghe thấy tiếng động gì, cho dù đó chỉ là tiếng vọng trống rỗng. Nhớ lại lời cay nghiệt chưa bao giờ xuất hiện của anh ta trong lễ tốt nghiệp, tất cả mọi người đều có đáp án. Nhưng cho dù gia đình Mục Thiên Thành không xảy ra chuyện mà vẫn khỏe mạnh hạnh phúc, vậy anh ta có thể đáp lại tình cảm của mình không? Đáp án quá rõ ràng. Nghĩ rằng im lặng của cậu ta là định cự tuyệt lần nữa, Mục Thiên Thành vội vàng nói tiếp. Tôi biết cậu ghét tôi, không sao cả. Tôi sẽ cố gắng hết sức không xuất hiện trước mặt cậu, nhưng ít nhất hãy cho phép tôi được chăm sóc cậu đến khi chân lành hẳn. Đừng nói gì mà không phải chuyện của tôi nữa. Cậu rõ ràng vì tôi mới trở nên thế này, cho dù cậu lại ghét tôi thì tôi vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên Phàm, cậu phản đối cũng được, tức giận cũng không sao, bây giờ tôi nhất định sẽ ở bên cậu. Người đàn ông ấy dịu dàng, vô cùng dịu dàng, nhưng khi bướng bỉnh thì lại ngoan cố đến kinh ngạc. Anh ta nói muốn chăm sóc mình thì nhất định sẽ chăm sóc đến cùng. Anh ta nói muốn ở bên cạnh mình thì nhất định sẽ làm bạn đến già. Không biết tất cả dịu dàng của anh ta đối với chính mình là chất độc chạy thẳng vào tim. Nhìn cổ tay quấn đầu băng gạc của người đàn ông ấy, Thiên Phàm biết mình không thể nào từ chối được mà chỉ có thể thở dài đầu hàng. Tùy anh. Thật không? Cậu chịu để tôi chăm sóc cậu ư? Tốt quá. Người đàn ông không kìm nén nổi sung sướng, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời đầu sáng chiếu thẳng vào mắt. Thiên Phàm chỉ cảm thấy hoa mắt, vội vàng nhắm chặt hai mắt như sợ ánh sáng ấy đâm vào đau đớn. Từ lúc ấy cứ nhận được sự kim bài miễn chết, mỗi ngày người đàn ông ấy đều đến phòng bệnh của cậu báo danh. Hôm nay là canh cá rất có lợi cho xương, cùng với khuôn mặt tươi rói là đủ các loại canh dinh dưỡng phong phú. Còn có các món ăn được nấu nướng tỉ mỉ, hương vị có thể đạt tiêu chuẩn đầu bếp chuyên nghiệp, đều là do Mục Thiên Thành tự tay làm. Thiên Phàm cũng không cảm thấy giật mình với điều này. Từ hồi học trung học, Mục Thiên Thành đã tự mình làm cơm hộp, hơn nữa mùi vị rất ngon. Lúc ấy mình đã từng không biết liêm sỉ mà yêu cầu đối phương mỗi ngày làm thêm một phần cho mình. Anh ta mặc dù có hơi khó xử nhưng đến cuối cùng vẫn đồng ý. Từ lúc ấy đã làm suốt 2 năm. Cậu cứ ăn cơm hộp miễn phí do đối phương cung cấp 2 năm, chưa bao giờ nghĩ đến việc làm của mình làm bao nhiêu người ghét. Tay anh thế nào rồi? Thiên Phàm lạnh lùng hỏi. Đã tốt lắm rồi, cậu xem này. Người đàn ông xòe tay ra, nụ cười sáng rực như mặt trời. Mỗi ngày đều đến thế này, chẳng lẽ anh không có việc cần làm à? Tôi biết cậu không muốn nhìn thấy tôi, chờ cậu ăn cơm xong tôi sẽ đi ngay. Nói được thì phải làm được đấy. Cả ngày phải nằm trên giường vô cùng nhàm chán nên tất nhiên muốn có người làm bạn. Nếu người đàn ông này không đến, Thiên Phàm sẽ không nén nổi đoán lung tung xem anh ta đang làm gì. Nhưng nếu anh ta đến, vừa nhìn thấy khuôn mặt kia mình sẽ vô thức cảm thấy khó thở. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.